Xin mời niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2015. Thưa các vị, là chương trình hôm nay của chúng ta sẽ học ít hơn bình thường mấy chục phút chi đó. Tại vì có nghe thầy Đăng Chơn, thầy nói rằng là các vị xin được một ít thời gian sau buổi học để tổ chức cái sinh hoạt lễ thanh si binh tại lớp cho vui. Mình nghĩ rằng điều này cũng rất là cần. Mình cứ ngồi mình nói hoài các vị nghe, cho nên bữa nay mình nghĩ rằng đây là cơ hội nghe các vị nói thôi cho nó khỏe chứ mắc gì nói hoài. Thế nhưng mà cái việc chúng ta làm là hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần thứ tư của vấn đề mà chúng ta đã có gợi ý ban đầu vào cái tiết thứ tư này. Các vị còn nhớ là tiết thứ tư chúng ta học đến cái phần Đạo Phật định hình tại Việt Nam. Mình đã đi ngang qua mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những nhân duyên hội tụ để hình thành Đạo Phật định hình. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta nói về các dòng thiền của hai thời Lý Trần. Và khi đi vô cái phần các dòng thiền thì chúng ta có ba cái dòng thiền để giải quyết. Một là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hai là dòng thiền Vô Ngôn Thông, ba là dòng thiền Thảo Đường. Hôm nay cái phần thứ ba chúng ta sẽ đi vô, tức là cái phần C của tiết 4 này. Đó là mình sẽ nói về những đóng góp kỳ vĩ của các thiền sư thời Phật giáo định hình. Đầu tiên, thưa các vị, là mình dự định rằng sẽ chia chương này, tức là chương thứ tư này, chương thứ ba chứ, phải không? Lịch sử Phật giáo Việt Nam mình xin nhắc lại để cho các vị lưu ý. Lịch sử Phật giáo Việt Nam thì mình chia chia làm bốn giai đoạn thôi. Giai đoạn đầu là mình nói về giai đoạn du nhập. Phần 2 mình nói về Phật giáo định hình và phát triển. Phần 3 mình nói về giai đoạn kế thừa và suy thoái. Phần thứ tư là thời Chấn Hưng và Phật giáo cận đại. Thế rồi cái thời định hình phát triển này, thưa các vị, mình nghĩ rằng nó phải được chia làm hai, tức là giai đoạn định hình được định hình từ thời Lý, Đinh Lê Lý là giai đoạn định hình nhé. Và giai đoạn phát triển thì chúng ta dành cho nó một phần, đó là giai đoạn Phật giáo thời nhà Trần. Đó là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của Phật giáo Việt Nam. Sau thời nhà Trần thì giai đoạn của loạn lạc chiến tranh, cái nền độc lập của nhà Trần cuối cùng bị lung lay do vì nhà Hồ chiếm ngôi. Sau đó thì nhà Hồ bị nhà Minh đánh. Thế rồi chúng ta chìm vô trong cái tình trạng ngoại xâm mất 20 năm. Và nhà Hậu Lê, tức là Lê Lợi, khởi nghĩa đánh Minh và khôi phục được giang sơn đất nước. Giai đoạn đó người ta gọi là giai đoạn Hậu Lê, kéo dài cho tới thời Tịnh Nguyễn phân tranh về sau, chỉ là giai đoạn Phật giáo bắt đầu kế thừa và suy thoái thôi chứ không phát triển được cái chi cả. Rực rỡ nhất từ thời Lý và thời Trần, và đỉnh điểm của giai đoạn rực rỡ nó là từ thời Trần thôi. Tức là khi Phật giáo hình thành được một dòng chảy lớn, đó là truyền thống Trúc Lâm Yên Tử. Sau đó thì thưa các vị, Phật giáo còn lại chỉ là sự kế thừa, không có sắc thái gì đặc biệt sau này. Cả một cái thời Hậu Lê kéo dài mấy trăm năm cho tới cận đại. Do vậy cho nên cái chương này thay vì ta định hình phát triển thì chúng ta chỉ nói định hình thôi. Dành cái phần phát triển lại cho Phật giáo thời Trần. Và chúng ta đã đi ngang qua được mấy phần. Như phần đầu chúng ta sơ lược về những thời đại đi ngang qua, những nhân duyên để làm thành Phật giáo định hình. Và cái phần gần, tức là cái tiết gần chúng ta nhất là chúng ta nói về ba dòng thiền. Hôm nay thì cái phần này nó đi vô rất là quan trọng, đó là mình nói đến những đóng góp kỳ vĩ của các vị thiền sư trong thời Phật giáo định hình. Điều thứ nhất sẽ bàn đó là đóng góp trực tiếp, tức là những đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng quốc gia. Những đóng góp trực tiếp vào công trình xây dựng quốc gia. Ở xa quý vị nhìn thấy rõ không vậy? Vào công trình, đón mò, viết cũng được mà. Mình cũng có cái bệnh là mình viết chữ cũng hơi hơi khó coi, hơi dối đó. Chữ đã xấu rồi mà viết lại dối nữa, cho nên càng khó coi. Thế rồi viết làm sao giờ? Tại chữ nó không đẹp thì thôi chịu thua. Sinh ra nó đã xấu từ người rồi, cho nên viết chữ nó phải xấu theo. May là tánh tình nó chưa đến nỗi xấu thì còn chấp nhận được. Điều đầu tiên mình xin thưa là cái phần này nó cũng rất là quan trọng. Điều thứ nhất, để làm nên cái yếu tố là các vị thiền sư của ba dòng thiền này đóng góp trực tiếp vào công trình xây dựng quốc gia. Nhân viên họ làm được điều này là do vì đây là những công trình hay là đây là những dòng thiền có mặt sớm nhất trong cái dòng lịch sử Việt. Và nếu các vị đọc ngang qua ba dòng thiền thì các vị thấy là cái công trình đóng góp to lớn nhất là công trình của dòng Tỳ Ni á. Tại sao vậy? Tại vì ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi có mặt lúc đất nước ta còn chìm trong cái tình trạng ngoại xâm mà, còn Bắc thuộc mà. Ngài có mặt vào năm mấy? Quên mất hết rồi, học lịch sử mà nói niên đại quên mất rồi. Điều thứ nhất, yếu tố đầu tiên là sự có mặt của các thiền sư rất sớm trong cái dòng sử Việt nghe. Dường như cũng là một loại nhân duyên vô cùng lớn lao để cho đạo Phật góp mặt với đời và mang chánh pháp, mang tuệ giác Như Lai tặng cho một dân tộc. Có những việc thấy bình thường nhưng đó là một loại cái từ nó dùng cái từ gì à, một loại không phải bổn phận nha, một loại sứ mệnh, loại sứ mệnh của đạo Phật có mặt để làm thành cái nền văn hóa và cái nền độc lập cho một đất nước. Rồi từ cái chuyện xa rồi mình liên hệ lại đến cái chuyện gần đây thì các vị thấy nó không phải là một tình cờ mà nó là một sứ mệnh nha. Ví dụ như cộng đồng người Việt có mặt nơi đây không phải là một việc tình cờ ngẫu nhỉ, mà nó là một sứ mệnh này. Tại vì nếu không có cộng đồng người Việt sau năm 75 qua đây thì tôi đố có cái chùa Việt Nam là có mặt nơi đây, rồi đố con thầy tu là có mặt được nơi đây. Các vị hình dung rằng là nếu các thầy không có cộng đồng Phật tử Việt thì làm gì xây chùa, làm gì thành tựu được công trình hoằng pháp nơi đây. Thưa các vị, nó không có đơn giản đâu, cho nên ta có mặt nơi đây là một sứ mệnh. Cộng đồng người Việt mình có mặt nơi đây là một sứ mệnh này. Chứ không phải là vì miếng ăn, cái mặc, vì tị nạn chính trị, vì vân vân. Thưa các vị, những điều đó đương nhiên nó là một phần của cộng đồng người Việt có mặt nơi đây. Nhưng mà sâu xa hơn đó là chúng ta là cái gạch nối, nối liền văn hóa Đông Phương qua cái vùng đất này, để làm cân bằng đời sống xã hội phát triển. Điều thứ hai, nếu ta mà thừa tiếp được bản hoài của mười phương chư Như Lai hành Bồ Tát đạo thì chúng ta sẽ làm được việc đó là truyền đạt chánh pháp đến cho người nơi đây nghe, để làm bớt đi cái nhiệt não, bớt đi cái hoạn họa đau thương cuồng tín và độc ác của con người do họ theo những cái tôn giáo rất ư là độc độc thần, tôn giáo cuồng tín. Chưa có một tôn giáo nào Có cái sắc thái trí tuệ là một, hòa bình là hai, bao dung là ba, như đạo Phật. Đạo Phật có mặt nơi đây để làm giảm bớt cái mức độ cuồng tín ác độc bạo hành của con người trong xã hội hiện tại nhé. Cho nên không có một cái gì gọi là tình cờ cả, đều là một loại nhân duyên vô cùng lớn mà mình không có nhìn ra đó thôi. Thế nhưng mà cũng là loại nhân duyên nha, cả vị không khéo thì nó trở thành cái chi? Hạt mầm thui chột không lên được. Khéo thì chúng ta có thể gầy dựng được thế hệ chúng ta, thế hệ tương lai đến được với đạo Phật, mở rộng được con đường chánh pháp, thắp sáng được ngọn đuốc trí tuệ của Như Lai để cống hiến được cho con người trên hành tinh này, cống hiến được thế hệ con em ta. Và chúng ta không nhìn ra điều này, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình có mặt nơi đây làm cái việc vớ vẩn dây lâu rồi lại chìm vào cát bụi, thế thì hơi uổng sự có mặt của mình ở đây ạ. Hãy làm một cái gì đó để cống hiến được cho đời như chư tổ đã từng làm. Do vậy cho nên thưa các vị, cái sự có mặt của đạo Phật trên quê hương Đại Việt nó không phải là một chuyện tình cờ, do vì các sư chạy loạn tìm chỗ an thân, nhưng mà nó là một loại sứ mệnh vô cùng lớn được giao phó. Cái dòng chảy tâm linh nó có mặt nơi một vùng đất nào không phải là chuyện tình cờ, có khi là nó do nghiệp lành của cộng đồng dân cư đó. Do vậy cho nên khiến có nhiều người có mặt để hình thành được một cái dòng tuệ giác cống hiến được cho con người trên hành tinh. Rồi các vị nhìn lịch sử Đức Phật cũng vậy nha. Đức Thế Tôn không hề xuất hiện trong cái điều kiện không làm đạo được. Ngài xuất hiện là do cái điều kiện là căn cơ chúng sinh ở cái vùng đó nó đã chín mùi, cho nên có một bậc giác ngộ có mặt. Bằng chứng là khi Ngài có mặt thì có những vị lãnh đạo quốc gia như là vua A Xà Thế, vua Bình Sa Vương. Có những vị đại đệ tử vô cùng tài giỏi như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên để trở thành một cái đoàn thể tăng già không mấy chốc hình thành được một dòng chảy tuệ giác cống hiến cho một đất nước Ấn Độ. Thế thì thưa các vị, không có chi là tình cờ cả. Thế là mình trở lại cái chuyện này, tôi nói lang thang. Thưa các vị, là cái sự chuẩn bị của đạo Phật đào tạo nên con người để cho có được những con người đủ bản lĩnh để giúp cho những vị hoàng đế vào thời đầu tiên của đất nước Việt Nam mới vừa xây dựng quê hương thôi có được cái chi, có được những bậc thầy để tựa nương về đời sống tâm linh, về đời sống tinh thần, thậm chí cả một đời sống chính trị ổn định luôn nghe. Ta hình dung rằng là nhà Đinh rồi nhà Lê, Lê Đại Hành, thưa các vị, vào đầu những ngày dựng nước nhờ thiền sư Ngô Chân Lưu, rồi thậm chí từ thời Đinh qua thời Lê cho tới thời Lý, không ai ngoài các vị thiền sư giúp cho hoàng đế, thậm chí là Thảo Văn Thư tiếp sứ đoàn Trung Quốc, thậm chí là định đô Thăng Long. Và thưa các vị, thời Lê Đại Hành đó là chính thiền sư Khuôn Việt thảo những cái văn thư biểu tấu cho Lê Đại Hành. Và trải dài suốt cái chiều dài của nhà Lý và nhà Trần, thưa các vị, các vị thiền sư đều ở bên cạnh các vị hoàng đế để cố vấn về vấn đề chính trị. Chúng ta còn nhớ rằng là lúc Hầu Nhân Bảo mang quân qua xâm lăng các tỉnh biên giới phía Bắc, tức là xâm lăng Chi Lăng nha, dẫn quân tới Chi Lăng á. Lê Đại Hành tới hỏi thăm thiền sư Ngô Chân Lưu rằng là nên làm thế nào để đẩy lui quân thù đang có mặt ở biên cương quốc thổ. Thì thiền sư bảo rằng là không cần đi đánh, 3721 ngày nó về thôi, tự nhiên nó sẽ tan binh thôi chứ không cần đánh. Thì thưa các vị, sau đó thì sự việc xảy ra rất là thực. Thậm chí rằng là mang quân đánh chim, đó là Lý Thánh Tông cũng hỏi ý kiến các vị thiền sư. Các vị thiền sư nói rằng thôi đi đánh đi, trụ trừ coi chừng là trong tương lai chúng ta không thể dẹp loạn được ở phương Nam. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay buổi đầu lập quốc, lúc nền hòa bình Việt Nam còn rất là chông chênh, dân tình chưa ổn định, triều chính chưa có quy củ, thì các vị thiền sư đã tay khiển trưởng thiền tay võ công, tức là luôn yểm trợ các vị hoàng đế đương triều xây dựng nên biên cương quốc thổ, xây dựng nền hành chánh trong nội địa, xây dựng luôn cả nền văn hiến cho Việt Nam thời đầu của nhà Lý. Đây là cái vai trò lịch sử, cho nên các vị thiền sư đã có mặt trong thời này rất là tự nhiên, và đây là những con người kỳ vĩ. Thế rồi nét thứ hai, tại sao ta xét về cái phần này, ta gọi những vị thiền sư này là kỳ vĩ? Thưa các vị, nếu bằng một cái quan niệm thông thường như chúng ta thì chúng ta làm chi? Thưa các vị, mình nhuộm đẫm cái tư tưởng rất ư là tiêu cực nghe. Tôi không thể xông pha, tôi không thể làm những việc đó. Tôi là người tu, tôi chỉ biết gõ mõ tụng kinh thôi. Thế thì sẽ lâm cái tình trạng chi? Thưa các vị, đất nước vẫn còn chìm trong bóng tối của sự lệ thuộc. Thế rồi mình bỏ mình lên, mình cân với các vị thiền sư quá khứ thì mình thấy mình bây giờ dường như không đáng cái móng tay chi cả. Có phải vậy không? Mình rất là cầu an á. Cầu an. Mình không có đương vai gánh vác. Mình không có thấy trách nhiệm của người tu đó là mình phải trải thân ra để cho thiên hạ bước qua mình. Không có. Để các vị nhìn trong sinh hoạt đại chúng, đôi khi các vị thấy tâm của mình nó còn hẹp hòi, rồi nó rất là thấp thỏi, nó vị kỷ rất là nhiều, chứ nó không có được cái lòng như người ta. Người ta thì hành Bồ Tát hạnh đàng hoàng, khổ trước khi cười khác khổ, và hưởng lạc thì sau khi người ta đã có được niềm vui, mình mới vui sao? Xây dựng nên một triều đình an định biên cương bất thổ, thế nhưng mà ta chưa thấy bóng dáng của ông thầy tu nào là nhẫn nhơ hưởng thụ danh vị vinh sang gì của triều đình cả. Thậm chí cái ngày Lý Cẩn Quẩn lên ngôi thì thiền sư Vạn Hạnh là thầy dạy Lý Cẩn Quẩn từ tấm bé. Cái khả năng điều quân khiển tướng, khả năng võ thuật, khả năng nhìn xa trông rộng để điều lý một quốc gia, thưa các vị, được đào tạo trong chùa Lục Tổ của ngài Vạn Hạnh đó. Thế nhưng mà rồi môn đồ ở trong triều đình không có hề vác sáng vô để xin chúc đỉnh chung gì, xin chúc lợi danh chi. Rồi ngài Lý Cẩn Quẩn lên ngôi cửu ngũ thì thiền sư Vạn Hạnh đoán ra rằng thân vệ đang lên ngôi đó, nhưng mà ngài vẫn uống trà chùa Lục Tổ chứ ngài nào hề xuống kinh đô Thăng Long đâu. Thế thì thưa các vị, cái tinh thần Bồ Tát Đạo nó biểu hiện nơi những vị thiền sư vào thời này nhé. Những việc con người cần thì ta đều làm hết, nhưng mà khi hưởng thụ lợi danh vật chất thì dường như ta không dính dáng chi. Cái thời Hòa Thượng Liên Hoa, ông mở những cái lớp Như Lai Sứ Giả, các vị mà từng nghe các bậc thầy lớn nói thì các vị biết, mỗi buổi trước khi học họ đều phát nguyện một cái câu là nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào đạo pháp cần con đi, không kể gian lao không nề khó nhọc nghe. Phát nguyện như là sống cuồn cuộn ở trong một cái lớp Như Lai Sứ Giả. Kỳ thực là người xưa, em không nói chi người xưa, các bậc thầy chúng ta như ông cụ Trúc Lâm vào cái thời Hoằng Pháp Như Lai Sứ Giả đó, thưa các vị hòa thượng viện trưởng biểu đi tỉnh nào là đi tỉnh ấy à, chứ không phải chạy trốn. Và từ cái điều này rồi nhìn lại chúng ta thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta rất là yếu ớt, chúng ta rất là cầu an, chúng ta dường như là mình chỉ muốn an tấm thân của mình thôi, còn những việc mà phải gánh vác vì người như chúng ta không có dám nghiêng vai gánh vác. Đôi khi mình tu mình nên nhìn lại mình nữa đây, mình chưa cần nhìn cái chuyện xa vời gánh vác chuyện nước non nghe, gánh vác cái chuyện chùa chiền thôi thì thấy là dường như cái tâm trí mình nó cũng rất là chật chội. Những việc khó khăn thầy giao cho ai đó thì giao cho tôi không lãnh á, chuyện đó tôi thấy rắc rối. Lãnh cái chuyện đó là ba bên bốn phía người ta nói thị nói phi, dường như là mình rất là sợ sệt gánh vác trách nhiệm. Mà thưa các vị, cái điều này đôi khi mình tu càng tu thì càng càng tệ ra. Có khi ở đời thì mình không có ngán cái đất trời chi, mình hiên ngang vô cùng, thế rồi vô tu rồi càng ngày càng cầu an nghe, rất là sợ người này nói nọ, người kia nói kia vân vân, không dám gánh vác, thậm chí là Thầy cũng nhờ làm thủ quỹ thôi. Cái món thủ quỹ là cái món mà cũng rất là đau đầu rồi chứ. Nhưng mà thưa các vị cực chẳng đã, chứ không thì không dám làm thủ quỹ. Tại vì thủ quỹ giữ tiền là một, kẻ nói vào người nói ra là hai. Chức vụ thứ hai cũng quan trọng trong nhà chùa mà chúng ta cũng rất sợ là tri sự nghe. Sắp xếp người phải làm cái này thì người làm cái kia, mà trăm chúng là trăm tâm thức khác biệt. Làm tri sự là một nỗi niềm chứ không đơn giản, khóc lên khóc xuống là chuyện bình thường á. Và chúng ta rất là ngại ngần, cho nên thôi xin cho hai chữ bình an đi. Tôi làm chúng thường ai biểu đâu tôi làm ấy cho nó khỏe. Thế cho nên thưa các vị, dường như là những bậc kỳ vĩ trong giờ lao kiếm không có ra. Những ngày nào dám hiên ngang gánh vác mọi việc để người ta chửi, để cho ta đập và làm hết mọi việc cực nhọc cho chúng, thì dường như chúng ta tìm ra được những con người đó. Họ có mặt trong một chùa thì người đó chắc chắn rằng là đáng để cho Phật Pháp nhờ trong tương lai. Họ là cái cội cây để cho Phật tử nương nhờ tu học trong tương lai. Họ dựng lập già lam, dựng lập môn đình, xây dựng nên nội chúng và xây dựng nên cái sự hưng thịnh tam bảo. Còn nếu tu mà chúng ta không nuôi được cái điều này, thưa các vị, mình sống nhàn nhàn qua ngày thôi. Rồi cái việc này rất là cần á. Hình dung rằng là mình xây một cái chùa là chuyện nhỏ, có thể 5-7 triệu kiếm không ra, nhưng mà rồi từ từ xây được. Nhưng mà xây được một con người là chuyện khó khăn lắm. Nhưng mà xây được cái chùa để làm chi, nếu không có làm được cái việc là nuôi chúng, dạy chúng tu tập, không có người tu. Thưa các vị, làm được cái chùa vô cùng tráng lệ chỉ là 1/3 việc trong công trình làm não thôi nghe. Xây cái chùa để làm gì mới quan trọng. Thì các vị hình dung rằng là nếu chúng ta không có thế hệ người xuất gia trẻ có năng lực, có bản lĩnh, có khả năng tu học để kế thừa sự nghiệp Như Lai, thế thì công của chúng ta công cốc. Cho nên cái điều này xin đại chúng ghi lòng, nhìn người xưa để mình tự khích lệ mình. Không có thần linh nào khích lệ các vị được, phải là các vị tự nuôi mình, tự khích lệ mình thôi. Ví dụ gần nhất là thế này, ví dụ như mình có trải cái nhiệt tình của mình ra, mình nói sâu bọng biển, nhưng mà càng nói vô tai người ta càng nhiều. Thứ nhất là nó bị phản cảm, nó vừa phải thôi chứ nói nhiều quá nó đầy người ta không ưa. Thứ hai nữa là nếu các vị có ưa thì tôi cũng đâu nói hoài được, tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi. Do vậy cho nên chính ta phải tự nuôi dưỡng ta, nó làm trưởng thành đời sống ta, ta làm cho năng lực tâm bồ đề ta dâng lên từng ngày, ta làm cho bản nguyện của ta theo với từng hơi thở vào ra mà lớn dậy. Chứ không ai nuôi được các vị cả. Mà các vị nên nhớ rằng là các vị có một sứ mệnh vô cùng to lớn, không khác gì với sứ mệnh của các vị thiền sư trong quá khứ nghe. Điều này không phải mình cường điệu nghe. Tại vì dòng tu Trúc Lâm Mông Cụ đặt qua đây thì ta hình dung rằng là các vị là những người trẻ nơi đất nước này xuất gia, chứ có phải là ai xa lạ đâu. Các vị là những người gạch nối kế thừa từ người Việt qua người Mỹ. Thì nếu các vị không làm được cái vai trò này thì ta cô phụ sứ mệnh của tổ tiên, của truyền thống tâm linh, tức là các bậc thầy của chúng ta giao phó, kể cả Đức Thế Tôn giao phó là, chứ không phải các bậc thầy. Do vậy cho nên mỗi người hãy tự ý thức về điều này. Đừng sống lằng nhằng một đời, chìm mất vào cõi vô thường á. Những người trẻ nơi đây nên có trách nhiệm và ý thức về điều này. Không cần 100, 200 người đâu, vài ba người thôi, có tấm lòng thì tự nhiên các vị làm cho Phật Pháp hưng thịnh lên nhé. Các vị vô trong website, các vị gõ vài chữ thôi, các vị gõ thầy tuệ sĩ thôi, hay là thiền sư tuệ sĩ, thầy thích tuệ sĩ, vân vân. Các vị thấy chỉ cần đọc sơ qua lý lịch của ông các vị chết khiếp. Mình hình dung rằng sinh trên nước Lào nghe, dân Quảng Bình chạy qua Lào trưởng thành trên đất Lào, tự học tiếng Anh, tự học tiếng Pháp, học cả tiếng Đức, và Cổ ngữ thì Hán ngữ thông thạo nè, Pali thông thạo nè, Sanskrit thông thạo, tự học. Và nhiều bậc thầy của chúng ta, thưa các vị cận đại còn sống kia chứ không phải là đã chết nha, học từng trang từ điển, ví dụ như từ điển Thiên Chủ, học từng trang là xé bỏ, tại vì nó vô đây hết rồi. Học từng trang xé bỏ, tự học tiếng Đức mà có thể đọc được. Thưa các vị, là thậm chí một bài thơ thôi mà Bùi Giáng khen nức nở: đôi mắt biếc tuổi vàng, khung trời hội cũ. Các vị có đọc bài đó không? Tóc màu xanh không xanh mãi trên đồi quang. Ngôn ngữ vừa triết lý vừa thi ca, cái trình độ Phật học sâu thâm thẳm chưa có một ai bì được. Cổ ngữ tân ngữ chi, thưa các vị. Và cái nhân cách của ông thì ta chưa tìm được vị thầy nào như thầy Tử Sĩ khác. Đương thời không có một người thứ hai ạ. Và họ cũng con người như ta, hai mắt như ta, và nhìn thấy hình hài thì không có đẹp trai bằng mấy thầy đâu nghe. Ốm lòi xương, mặt mày không có khí sắc gì mà phong độ cả. Thế thì thưa đại chúng, mình phải tự đốt lửa bên trong trái tim mình, dựng dậy đời sống mình để mình có thể nghiêng vai gánh vác sự nghiệp đạo Phật. Chứ đừng nghĩ rằng là mình tu một ngày nhàn nhàn cho qua, chứ không. Cái chuyện đó ai dành cho người 70 tuổi, họ lê lết thì họ không thể vươn vai để trưởng thành được thì không nói làm chi. Nhưng mà người trẻ từ 40, 50, 60 thì thưa các vị không thể buông trôi cuộc đời được. Phải nhớ rằng là vai trò sứ mạng của ta nó không đơn giản mà chỉ có mặt nơi đây sống nhàn nhàn qua ngày. Đó là nhân cái chuyện người xưa rồi liên hệ đến người nay, nói một chút để cho các vị ý thức rằng là đời sống chúng ta đừng có thả trôi lềnh bềnh. Xin lặp lại, thưa các vị, cái sự có mặt của các thiền sư và cái công của họ đóng góp vô cùng to lớn cho cái nền độc lập của nước Đại Việt đầu tiên. Nếu không có họ thì không hình thành một đất nước Đại Việt có nền văn hóa riêng, có biên cương quốc thổ riêng, giữ gìn được sắc thái tộc Việt cho tới bây giờ. Công trình của các vị thiền sư vô cùng lớn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, sở dĩ họ làm được việc là cũng nhờ cái cơ duyên đặc thù, đó là một cái nền độc lập vô cùng là non trẻ. Có hai điều mà trong bài học trước mình có thưa với các vị đó. Một là thời thế tạo anh hùng, hai là anh hùng tạo được thời thế. Thời thế nó đang có một cái nhu cầu về những nhà lãnh đạo tâm linh, lãnh đạo văn hóa, cái nhu cầu đóng góp của những con người tài trí. Do vậy cho nên các vị thiền sư mới có điều kiện đóng góp công sức mình, trí tuệ mình, năng lực tu tập của mình cho cái công trình dựng nước. Đó là thời thế nó tạo nên con người. Thế là con người là nếu các vị thiền sư không có cái bản chất của Bồ Tát, không có trái tim của Bồ Tát, không có trí tuệ và cái năng lực của một thiền sư, hai cái này nó có khác gì nhau không? Thưa các vị, Bồ Tát trái tim tràn đầy nhân hậu, nhưng mà thiền sư thì có cái chi? Cái đặc sắc của thiền sư là chi? Rất là kiêu hùng nghe, không biết sợ chết là chi, xông vào lửa đạn cần phải điều quân khiển tướng để chiêu cái nghiệp đọa địa ngục thì thiền sư cũng dám làm chứ không có ngại ngần chi. Cho nên hai cái điều này, một là cái dũng của một thiền sư, cái trí tuệ sáng chói của một thiền sư, cộng với cái trái tim tràn đầy nhân hậu của Bồ Tát, hai điều này cho nên đóng góp được cái khả năng vô cùng to lớn cho một nền độc lập vừa có mặt, tức là cái nền độc lập từ thời Đinh thời Lê còn non trẻ lắm lên. Đó là cái sắc thái thứ hai chúng ta nói về cái khả năng đóng góp của các vị thiền sư. Điều thứ ba, sở dĩ họ đóng góp trực tiếp vào cái công trình dựng nước và xây dựng biên cương quốc thổ, xây dựng văn hiến Đại Việt, không ngần ngại gì giúp nhà vua là do vì cùng là một dân tộc nhược tiểu nha. Cái tình trạng bị trị lâu đời cảm được cái nỗi nhục nhằn của một dân mất nước, cảm được cái nỗi nhục nhằn của một dân nhược tiểu bị đè trên đầu, bị ăn hiếp. Do vậy, cho nên thưa các vị, họ đồng cảm với cái tình trạng của người dân. Họ muốn vươn vai, họ muốn đóng góp, họ muốn xây dựng biên cương quốc thổ là chuyện tự nhiên thôi. Họ luôn gắn liền đời sống họ với quần chúng Phật tử. Họ chưa hề tách rời đời sống của người nông dân Bắc Bộ bao giờ. Đời sống của các sư, thưa các vị, từ quá khứ tới hôm nay là một đời sống giữa cộng đồng con người trong xã hội, chứ không phải là một đời sống tách riêng ra hướng mình về một cảnh giới nào xa xôi. Và Thiền Tông mới cho chúng ta một cái nhìn, một cái quan niệm về đời sống, một cái ý hướng lợi tha như thế này: không coi đây là cõi tạm, ở giây lát rồi đi. Tôi phải làm mọi thứ hành trang để tôi chạy về cảnh giới Tây Phương hay Bắc Phương chi ở cả. Tôi chấp nhận nơi đây là nơi tôi sống, nơi đây là nơi tôi trưởng thành, nơi đây là nơi tôi đóng góp, nơi đây là nơi tôi gửi nạc, gửi xương ở đây. Cái quan niệm của những thiền sư khác biệt với những vị sư của truyền thống Tịnh Độ Tông. Họ có chạy về cảnh giới nào đâu, họ có hân yểm gì đâu. Cái truyền thống Tịnh Tông thôi các vị, là khỏi cái niềm đam mê cảnh giới cực lạc, chán cảnh giới ta bà, thì nó hàm nghĩa là chi? Sống lay lắc cho qua ngày, tạm cư nơi này để rồi ta về nơi kia. Nhưng mà với nhà thiền thì coi hành tinh này, coi đất nước này, coi quê hương này, coi nơi ta đang đứng đây là nơi chốn ta có trách nhiệm đàng hoàng à. Cái đặc thù của nhà thiền là như vậy á. Họ không có chạy trốn khó khăn của hoàn cảnh, họ đồng lao cộng khổ với con người, họ chan hòa với đời sống xã hội. Do vậy cho nên thưa các vị, ở trong họ nó có một cái tố chất tất nhiên, đó là thấy những điều ta cần làm cho quê hương là ta làm ngay, không có trốn chạy, không có chối từ. Từ thời nhà Lê về sau, thưa các vị, chúng ta ảnh hưởng về truyền thống của Tịnh Độ Tông rất là nặng, là một, truyền thống Nho là hai. Cho nên ta hướng tâm thức của người Phật tử và thậm chí là người tu nữa về hai hướng. Một là hướng gì? Ngưỡng vọng thiên triều nô dịch văn hóa Trung Hoa nghe. Hướng thứ hai, cái chất Tịnh Độ Tông rất là đậm, cho nên ta nghĩ rằng là phải chán cảnh giới này, phải chạy về cảnh giới Tây Phương thôi, vãng sinh về cảnh giới Tây Phương rồi mới trở lại ta bà, mới làm việc sau. Thưa các vị, do vậy cho nên hình thành được một cái dòng tu của Phật giáo Việt Nam cho tới hôm nay, đa phần đều sống dập dờ nhiều hơn là sống hùng, sống mạnh. Nói không sợ mất lòng, nó là như vậy nghe. Đời sống tu sĩ dường như là mình ăn bám xã hội nhiều hơn, bằng cái cơ chế cúng dường, bằng cái chuyện xin xỏ thôi. Trong khi thưa các vị, trong quá khứ thì cái dòng thiền có mặt thì họ đặt cái nền tảng căn bản đó là họ sống trên bàn tay của họ, trên đôi chân của họ, trên công sức của họ. Không có một thiền đường nào không lao động vất vả, không có thiền đường nào mà các thầy không làm gạch để xây dựng chùa, không có một thiền đường nào các thầy không biết chạm chỗ tượng Phật để thờ. Tự mình trồng lúa, tự mình trồng trà, tự mình xây dựng, tự mình cất chùa, tự mình làm tượng Phật, tự mình dỡ đất, dỡ rừng, vân vân, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái sắc thái đặc thù là hai phần này nó tạo thành cái tố chất của những vị thiền sư, cho nên đời sống họ gắn liền với công trình giữ nước và dựng nước. Do vậy, thời này các vị thiền sư của ba dòng Tỳ Ni, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường đều đặc biệt là có công vô cùng lớn đối với công trình xây dựng quốc gia. Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai, mình nói đến là đóng góp vào xã hội đương thời. Thưa các vị, cái nền của các vị thiền sư nó là cái tinh thần vô úy hả? cộng với cái tinh thần chi nữa, tinh thần Bồ Tát đạo của Phật giáo Đại thừa nữa, hai cái điều này tập trung lại. Cho nên các ngài, điều thứ nhất là vận dụng mọi phương tiện để vào đời làm đạo. Cái phương tiện đầu tiên đối với cụm dân cư ở lưu vực sông Hồng vào thời đó, thưa các vị, rất là tự nhiên, đó là cái niềm tin về thần linh. Nói một cách khác là cái niềm mê tín của quần chúng nó vẫn còn rất là đậm đà. Do vậy cho nên đa phần các sư đều làm một việc đó là vận dụng cái sắc thái rất là mật thừa để giáo hóa quần chúng. Ta thấy là thiền sư Từ Đạo Hạnh lên trên núi tụng kinh, tụng chú Đại Bi tới 10 muôn 8.000 biến. Sau khi có được năng lực rồi, Tứ Thiên Vương hiện ra, rồi ông ấy sai Tứ Thiên Vương trả thù cho ông. Sau đó cái chuyện trả thù xong rồi thì cảm thấy tâm thức mình nó lạnh như tro tàn, cho nên mới bắt đầu đi học thiền nghe. Chứ còn có thần thông sai thần khiến quỷ chưa có nghĩa lý gì cả, vẫn chưa thấy đạo là chưa thấy đạo. Sau đó thì đi tham vấn với vị thiền sư, ngồi được đạo mới bắt đầu con đường tu tập. Thế nhưng mà trải dài theo dòng thiền Vô Ngôn Thông, và thậm chí trải dài theo dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thưa các vị, rất nhiều vị thiền sư sử dụng cái ngón thần thông để làm công trình giáo hóa. Như Ngài Ma, thưa các vị, về Thanh Hóa hiện ra thần thông giúp cho bao nhiêu người để họ đến được với đạo. Và trải dài theo cái chiều dài của dòng thiền Việt Nam, thưa các vị, rất là nhiều vị sư đều sử dụng linh ứng như là bùa chú, phù phép, vân vân. Đây là một lĩnh vực khác của phương tiện đi vào đời làm đạo đây. Trong một vùng dân cư, người ta còn chưa có một trình độ tri thức nhất định, người ta chỉ tin vào những việc người ta đang thấy thôi. Ví dụ như một đàn cá nằm trên rổ giấy chết, mà ông làm sao có thể thả đàn cá xuống dưới nước nó lội được đó, thì chắc ăn rồi, làm cho cả một vùng người ta phát tâm tin Tam Bảo thôi, sau đó mới dạy đến cái chuyện là ăn chay ăn mặn được. Chứ còn cả một cái vùng dân cư người ta đánh cá, người ta đang ăn cá mà anh đến anh dạy là đừng sát sanh hay mạng, hay ăn chay đi, là chuyện vô cùng vô lý. Do vậy, thưa các vị, cái vận dụng đầu tiên của các vị thiền sư đương thời để đưa đạo vào đời đó là tùy thuận vào cái sự mê tín của quần chúng và vận dụng chú sớ để hướng dẫn đời sống tâm linh người ta. Đây là sắc thái thứ nhất. Thế nhưng mà không vì lý do đưa Phật giáo vào đại thể quần chúng tín ngưỡng mà cái phần tri thức triết lý đạo Phật, cái chiều cao tâm linh người ta dừng lại nghe. Chứng minh rằng, thưa các vị, là vào thời Lý, thời Trần, rất nhiều quan tướng đương thời ngưỡng mộ đạo Phật, và những bài thơ của các vị thiền sư còn lại, ví dụ như Ngài Vận Hạnh, Ngài Không Lộ, Ngài Mãn Giác, hay là nữ thiền sư Diệu Nhân, thưa các vị, là những bài thơ còn lại là một chứng tích để cho ta thấy rằng là cái chất văn học của các vị sư này cao vời. Trong dòng văn học thời cổ đại còn lại hôm nay, thưa các vị, tìm ra thì 90% là những tác phẩm của các vị thiền sư nhé. Từ thời nhà Trần về sau thì, thưa các vị, còn nói đến cái chất văn học từ nhân gian, từ các vị sĩ phu làm thành. Nhưng mà từ thời Lý, đa phần những tác phẩm văn học lỗi lạc nó đều có gốc gác từ nhà chùa cả. Thậm chí nhà Trần những tác phẩm đặc biệt vô cùng là cao vời, bây giờ người ta nghiêng đầu kính trọng, thì từ Tuệ Trung Thượng Sĩ, từ Trần Nhân Tông, từ Ngài Huyền Quang, các quan đương triều dường như cũng có thơ văn, nhưng mà không thể bì được với các vị thiền sư. Là do vì ngoài cái khả năng thưởng lãm thiên nhiên đất trời, cái sự cảm ngộ của họ tinh tế và sâu sắc, còn phần là đời sống tâm linh họ đủ sáng, đủ trí tuệ. Do vậy cho nên ngôn từ các ông sử dụng cái chất thi ca, nó vừa nhạc điệu, vừa hình ảnh, vừa thâm thúy, không thể có những nhà thơ nhân gian nào có thể bì được các vị thiền sư là như vậy. Mình nói lang thang đi, đó là hai điều các vị thiền sư vận dụng được. Điều thứ nhất là cái phương tiện đi vào đời làm đạo bằng con đường phổ biến niềm tin cho những người Phật tử còn mê tín, dẫn họ đến với đạo. Điều thứ hai, với người đương thời có một cái tầm tri thức vừa đủ cao thì họ vận dụng giáo lý kinh điển và những ý tưởng Phật pháp ở chiều cao để giúp cho họ đến được với đạo Phật, thu phục được từ hàng trí thức xã hội cho tới hàng bình dân ít học cho tới hàng còn mê tín. Thế thì cái công trình của họ đem đạo vào xã hội, thưa các vị, rất là rộng. Thứ nhất, tinh thần vô úy có mặt. Thứ hai, cái tinh thần Bồ Tát đạo Phật giáo đại thừa, cho nên họ không ngại ngần gì vận dụng những cái phương tiện làm đạo để giúp đời xây dựng cái nền móng tôn giáo ban đầu trên đất nước Đại Việt. Thế là cái ví dụ thứ ba, mình nói đến tinh thần vô úy. Các vị còn nhớ rằng là trong giai đoạn Phật giáo vào thời Lý thời Trần, cái nhu cầu chùa chiền, nhu cầu tượng Phật, nhu cầu đúc chuông tạo tượng, thưa các vị, rất là cần á. Mà quê hương Đại Việt lúc bấy giờ nó có một tí tẹo, làm gì có đủ đồng để mà đúc một cái chuông. Thế nhưng mà thời đó người ta đã làm được tứ khí, tức là bốn cái món vô cùng lớn của Phật giáo: một là tượng Phật, hai là cái đỉnh, ba là cái chuông, bốn là cái tháp. Tứ khí Phật giáo vào thời thời Lý nghe. Một vị sư, tôi không nhớ tên, không biết ông nào đó không biết, mà nghĩ rằng cái công trình tứ khí này ta phải làm để lại cho đời sau, cho nên vác đãi qua triều đình phương Bắc đến vua nhà Tống xin đồng về để đúc chuông, đúc đỉnh, đúc tượng Phật. Vua Tống nghe nói có ông thầy ốm yếu đói rách đứng ngoài ngõ vô xin gặp nhà vua để được xin đồng về phương Nam để đúc chuông tạo tượng. Ông nói: ồ, tội nghiệp vậy, mời vua. Nói: ngài đi một mình ốm yếu vậy thì thôi, cho ngài vác được bao nhiêu cứ vô kho ta mà lấy, cũng chơi ngon. Thế rồi đâu có ngờ là cái ông này có lần ông vô rồi hỏi chứ: ông cần bao nhiêu đồng? Nói: dạ tôi cần một tay nải đồng thôi, đủ đúc cái chuông thôi. Nó thôi được, cứ vô nó lấy. Thế rồi ông vô ông gom một lần gần sạch cái kho đồng của nhà Tống người ta, tại vì thần thông của ông nó vô cùng quảng đại. Ông mở ra ông để hoài không hết cái tay nải của ông, đến nỗi là nhà vua Tống mới kinh sợ. Thế rồi mang về đúc thành cái đỉnh Phổ Minh, cái chuông gì đó, bốn thứ gọi là tứ khí, bốn món pháp bảo vào thời Lý. Thế thì các vị hình dung rằng là vác xác qua triều đình phương Bắc xin đồng, không ngán đất trời chi. Nếu không vô úy thì không làm được, không tinh thần Bồ Tát thì thưa các vị, dính chi với cái dân An Nam ở một vùng biên cương hẻo lánh, người ta đủ tài đủ đức đủ năng lực, người ta đi qua triều đình giảng kinh thuyết pháp, cất chùa to Phật lớn không sướng hơn à? Do vậy thưa các vị, hai tinh thần này cho nên có mặt nơi nào thì trở thành người gầy dựng, đóng góp, mở rộng Phật pháp, mang chánh tín lại cho vùng dân cư nơi đó. Do vậy cho nên vào thời Lý, thưa các vị, các vị sư rải rác khắp nơi chứ không phải ở triều đình Thăng Long nha, không phải ở cung đình, có mặt ở Bắc Ninh, có mặt ở Hà Bắc, có mặt ở nhiều nơi, thậm chí dùng Thanh Hóa, Nghệ An xa xôi đối với Thăng Long nhưng mà vẫn có mặt các ngài về đó để làm đạo. Đây là cái sắc thái đầu tiên ta nói công trình của các vị sư kỳ vĩ đương thời đóng góp vào xã hội. Nét thứ hai, xây dựng ý thức dân tộc. Ta nhớ rằng là ngài Định Không trưởng lão đời thứ 8 của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi nghe, dẫn lịch sử ra để cho các vị thấy là Định Không nè. Ông sinh 730 và 808. Cái quê hương của ông sinh ra và tu tập đầu tiên nó tên là cái làng Nhiên Ứng hay chi đó tôi không nhớ. Thế rồi các vị hình dung là một hôm đào đất đắp nền chùa, xây dựng cái chùa Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm đào được 10 cái linh, tức là cái chuông nhỏ nhỏ vậy nè. Và không biết A Chôn vào thời nào, hay là ông đem ông chôn rồi ông bày cái chuyện ông đào lên để ông dựng truyền thuyết, người ta không biết. Cái đó hỏi ông thôi. Mà sai quá rồi làm sao hỏi, từ thế kỷ thứ 9. Thế rồi đào được 10 cái chuông đồng nhỏ nhỏ thế này, cái đem xuống hồ ta rửa ta kỳ cọ, cái nó sảy tay. Một chiếc chuông nó lăn tới đáy. Rồi ông nói, ồ, 10 cái chiếc chuông xưa thì gọi là cổ rồi, mà một chiếc nó lăn đi, tức là nó mất đi thì chữ khứ. Đây là cái trò chơi của mấy ông già xưa đây. Khứ. Mà nó trôi dưới nước thì bên này là có chữ pháp bộ thủy. Thế thì 10 cái chuông là cổ, cộng với thủy khứ nữa thành chữ pháp. Cho nên đặt đây là quê hương cổ pháp. Làng cổ pháp ở thôn Đình Bảng. Và nơi đây là nơi sinh ra cái chi? Thưa các vị, sau đó 200 năm sinh ra một con người tài tuấn gầy nên cái nền độc lập cho quê hương Đại Việt á. Vào thời của ngài Định Không trưởng lão này, ngài đặt tên cái làng này làng Cổ Pháp, rồi viết những bài sấm ký cho biết rằng là trong tương lai sẽ sinh ra một bậc đế vương. Rồi chưa hết, đệ tử ông là ngài kế tiếp thế hệ thứ 10, tức là trưởng lão La Quý An. Là Quý An 852-936. Mình lặp lại. Định Không đời thứ 8 của dòng thiền Tỳ Ni Na Luân Chi. Đời thứ 9 là ông gì đó mình quên. Nhưng mà đời thứ 10 đó là La Quý An. La Quý An còn hơn, kêu Thông Thiện lại, nói rằng là thầy của ta dặn ta rằng trong tương lai đất này sinh ra một bậc tài tuấn lãnh đạo quê hương, đem lại nền bình trị cho đất nước Đại Việt. Thế nhưng mà bị Cao Viền trấn yểm. Thứ nhất là hắn đào cho đứt sông Điền để đứt cái long mạch. Thứ hai, hắn đào nhiều cái ao nước trấn yểm để cho nơi đất này mất đi cái vượng khí của một hoàng đế. Thầy ta di chúc rằng là phải cứu vãn tình hình này lại, cho nên ta đã sai trồng cái gạo ở trước chùa nè, ta đã xây lấp bớt ao nè, và ta gỡ đi những cái ếm đói của Cao Biền. Cao Biền là một tên phù thủy vô cùng là nguy hiểm của triều đình phương Bắc nha. Và hy vọng rằng là đời của con nhớ lấy điều này để trong tương lai có bậc chúa hiền ra đời thì hãy đào cái tượng vàng ta đúc đây đưa lại chùa Lục Tổ để thờ. Thưa các vị, đời Định Không, đời La Quý An đều xây dựng nơi quê hương làng cổ Pháp này một cái đạo tràng, một cái chùa. Và ta tin chắc một điều rằng là cái chương trình tu học của chùa này nó thấm nhuần cái năng lượng vô cùng lành cho cả một vùng dân cư, tạo cái môi trường vô cùng tốt lành, môi trường văn hóa rất là thuận lợi để sinh ra những bậc tài tuấn lãnh đạo quê hương. Đương thời với Lý Công Uẩn có một người bạn tên là Đào Câm Mộc, cũng sinh ra ở làng này. Và sau đó thưa các vị, rất nhiều đời các ông Nghệ, ông Cống từ thời Lê cũng sinh ra từ làng Cổ Pháp nhé. Thế thì cái điều chúng ta không biết là mấy ông già này có phù thủy bói toán gì giỏi hay không, nhưng mà nhìn ở mức độ cạn, tức là dùng con mắt của những nhà chính trị mà nhìn, thì đây là một cách vận động chi? Vận động tâm lý quần chúng chuẩn bị để làm chi? Chuẩn bị cho cái nền độc lập vào thời Lý. Và phải mất mấy trăm năm? Đầu thế kỷ thứ 9, Định Hương. Và thế kỷ thứ 10, giữa thế kỷ thứ 10, 936, thì ngài La Quý An có mặt. Rồi đời kế tiếp nữa mới sinh ra một con người là ngài Vạn Hạnh nhé. Ngài Vạn Hạnh thì thưa các vị, đương thời vào thế kỷ thứ 10 mới đào tạo được một con người, đó là Lý Công Uẩn, lên ngôi vào năm 1010. Chính thiền sư Vạn Hạnh chọn đất định đô cho Lý Công Uẩn, đó là kinh đô Thăng Long hiện tại. Thế thì các vị hình dung rằng là chuẩn bị tinh thần, xây dựng tư tưởng để cho người dân ý thức được một đất nước cần độc lập để tự cường, xây dựng cái tinh thần dân tộc nó vô cùng quan trọng. Và thưa các vị, mình dùng cái từ khác là xây dựng cái nền văn hóa ý thức về độc lập vô cùng quan trọng. Giành được độc lập nhưng mà cái ý thức của người dân chưa có am tường về cái vai trò của một đất nước độc lập ra làm sao, thì họ lâm vô cái tình trạng mất nước lại lần thứ hai không phải khó. Còn khi vạn người như một đều có một cái niềm yêu mến độc lập, đều mong muốn được nền độc lập, thế thì dù một cụm dân cư bé nhỏ nhưng mà họ cũng có thể gắn bó lại như tay nắm tay, hình thành một đất nước vô cùng là hùng mạnh, không kẻ nào xâm lăng được cả. Là một cái chứng minh. Các vị hình dung rằng là dân Do Thái mất nước 2000 năm á. Thế rồi cái bạch thư của anh bảo rằng là tặng cho nó một cái vùng đất nghèo, khô cằn, sỏi đá, và về đó mà lập quốc. Thế rồi khi nó biết được rằng là có một cái bạch thư của người Anh, thế thì nó hè nhau, bồng bế nhau về, và nó có điều kiện thì thưa các vị, nó về nó lập quốc năm 1947, 48 thì chấm mấy. Đến năm nay thưa các vị, mới có hơn nửa thế kỷ qua, phải không? Thế nhưng mà chưa có một sắc dân nào nó yêu quê hương như cái dân Do Thái cả. Nó tan tác từng mảnh như mảnh vỡ của cái ly pha lê mình vỡ ra nổi vậy đó. Nhưng mà nó có điều kiện nó gom lại, thì thưa các vị, cái ý thức về dân tộc, về văn hóa, về cái sự lập quốc của nó hùng mạnh đến nỗi là khi nó lập quốc được rồi thì trong vòng có mấy mươi năm thôi là các quốc gia lân bang như Iraq, như Iran, tức là các quốc gia Hồi giáo chung quanh sợ khiếp. Thậm chí Mỹ cũng sợ nó chứ đừng nói ai. Đụng ai thì đụng, nhưng mà đụng Do Thái thì Mỹ không dám đụng ngay. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, xây dựng ý thức dân tộc mới là quan trọng, giành độc lập là chuyện thứ yếu. Khi cái ý thức của người ta đã đủ mạnh về vấn đề này, cái trình độ dân trí nó dâng lên đến một cái chiều cao rồi thì tự nhiên nó có sự thay đổi thôi. Còn cả một dân tộc Đại Việt 90 triệu con người cứ ù lì thì thưa các vị, không có thần linh nào làm cho cái cuộc đổi thay được. Và khi ý thức dân tộc nó đủ mạnh, người ta có một cái yêu cầu về độc lập, về tự do, về dân chủ, người ta có một cái yêu cầu là phải thoát trung, thì tự nhiên nó thoát thôi, chứ còn đâu có thần linh nào bên ngoài giúp được. Phải từ bên trong nội lực của anh có thì nó đổi thay thôi. Đó là dùng nhiều cái ví dụ để quy chiếu về giai đoạn này nha. Cái tinh thần xây dựng ý thức dân tộc của các vị thiền sư đương thời đóng góp nó vô cùng to lớn. Nó làm thành được một đất nước độc lập phú cường. Nếu không có các vị thiền sư đương thời thì không thể xảy ra chuyện như vậy. Thế rồi mình đi sâu vấn đề này, mình hỏi thử coi, mấy ông sư đó là thần linh gì vậy? Thứ không, chẳng qua chỉ là những con người có trình độ tri thức hơn nhân gian đương thời thôi. Tại vì đa phần những vị sư thì họ đều phải làm cái chuyện gì? Học thông chữ Tào để đọc kinh văn chứ. Chữ Tào thì liên hệ với cái gì? Thưa các vị, là sách sử vân vân. Họ trở thành những người là thành phần trí thức dẫn đầu cho một xã hội. Họ có cái nhìn trước khi người dân thấy, họ có cái tư duy trước khi nỗi khổ nó đến, và họ có cái tình tự dân tộc. Họ gắn liền đời sống họ với cái nỗi nhục mất nước bị trị. Do vậy cho nên họ trở thành những người đóng góp vô cùng là to lớn đối với xã hội đương thời, gây dựng nên cái nền độc lập cho quê hương Đại Việt là như vậy. Cho nên ta gọi đây là những đóng góp vô cùng kỳ vĩ của các thiền sư giai đoạn Phật giáo định hình. Và ba dòng thiền sắc thái vô cùng quan trọng là ta hình dung rằng thiền Tỳ Ni, thiền Vô Ngôn Thông và kể cả thiền Thảo Đường. Thưa các vị, có ba dòng nhưng mà ta chưa hề thấy trong thiền sử ghi cái chuyện đánh lộn nhau. Có khi đệ tử ông này qua ông kia học và họ rất là hài hòa. Có khi Hoàng đế Lê Thánh Tông vừa tôn phụng các vị thiền sư của truyền thống thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cũng vừa tôn các vị thầy của truyền thống Thảo Đường làm bậc quốc sư nghe. Không hề kỳ thị chống trái gì trong cái thế giới tăng sĩ cả. ta chưa thấy. Dường như họ rất là hài hòa, họ biết nhìn cái việc lớn, họ lấy cái định hướng phát triển cho một dân tộc, định hướng phát triển cho một đạo Phật, chứ không có phải là tôi là dòng thiền Tỳ Ni, anh đừng có hòng chạm tới dòng thiền tôi. Thậm chí là những cái già lam tự viện của dòng thiền này, dòng thiền kia tới phát triển một cách rất là tự nhiên á. Không có chuyện là chùa của tôi phải dòng của tôi, đệ tử của tôi, không có chuyện đó. Thưa các vị, mình đọc vào lịch sử rồi các vị đối chiếu, các vị thử trầm tư và suy nghĩ về vấn đề này để các vị thấy đôi khi mình nên thay đổi cái đầu của mình. Thay đổi đời sống không khó đâu, thay đổi cái đầu mới khó nghe. Có khi cái đầu của mình nó chật chội quá, nó rất ư là cục bộ, và cái điều này có khi nó là do một phần của biến cố lịch sử, của những giai đoạn thăng trầm lịch sử Đại Việt, nó tạo thành cái tính cách của người Việt như vậy. Cho nên mình làm cái việc vô cùng cần thiết là trước khi muốn làm được cái gì to lớn, hãy làm cái việc cần cho chính mình, là thay đổi cái đầu của mình cho nó nhẹ bớt, nó bớt cục bộ, nó bớt kỳ thị, nó bớt đối kháng. Đừng bao giờ nhìn ai là người là kẻ thù của mình hết. Hãy tìm người bạn trong kẻ thù, hãy bắt chước các vị thiền sư, lòng rất là mênh mông. Một là đủ lực vô úy, hai là đủ Bồ Tát tâm, ba là có một cái định hướng chung về vấn đề phát triển đạo Phật, chứ không phải phát triển riêng bản thân tôi, hay là riêng dòng tu của tôi, hay là chùa của tôi. Thưa các vị, những vấn đề đó hãy dành cho thế hệ đi trước, do vì họ thiếu điều kiện học tập, do vì họ thiếu điều kiện nghĩ suy, do vì họ không có điều kiện tiếp cận với cái sự phát triển của nhân văn trong xã hội, phát triển của loài người, cho nên tâm thức của họ nó cục bộ, nó hạn chế. Còn chúng ta, thưa các vị, có mặt nơi đây không phải để làm những việc như vậy, không phải để lòng mình đó chìm liễm trong cái ao tù cỏn con, không phải là những cánh cò kiếm ăn trong ao nhỏ. Hết giờ rồi đó, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta sẽ còn 2 buổi học về vấn đề này, hoặc 1 buổi nữa. Thôi bây giờ hồi hướng rồi hả, làm việc gì khác làm ha. Mời chắp tay hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn.